Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Tam đại tướng liên thủ. Hơn 10 giây trước đó, Bát Linh điện tử thư đảo nhỏ chu vi trên không trung, một viên đường kính mấy thước hắc sắc tiểu cầu, giống như một đạo hắc sắc lưu quang trên không trung bay qua. Nhưng cái này cũng không phải cầu, mà là một cái khổng lồ đạn pháo. Không sai, đây là một viên do Dragapunk nghiên cứu ra được khổng lồ bom. Bom bên trên lại đứng thẳng bốn đạo nhân ảnh: Nguyên soái chiến quốc, Tam đại tướng Aokiji, Akainu, Kizaru, hải quân toàn lực tối cường bốn người. Đứng ở một viên đạn pháo bên trên còn là một cái khỏa bay đạn pháo. Cái này không phải để cho người kỳ lạ. Càng kỳ lạ chính là chiến quốc còn đang nắm một cái dài rộng cao đều có hơn một thước khổng lồ hắc sắc kêu boy. Thực sự là trang bức không gì sánh được. Còn như, nguyên bản ở Marineford, chiến quốc nguyên soái cùng đại tướng sẽ lấy như vậy trang bức cùng kỳ lạ phương thức đi tới thiên long nhân chỗ ở đảo nhỏ ở đây. Còn phải từ Lâm Thiên sau khi rời khỏi nói lên, làm chí tướng chiến quốc. Ở Lâm Thiên lúc rời đi, bật người liền hiểu Lâm Thiên ý tứ cùng kế hoạch, đồng thời cũng ý thức được Lâm Thiên hiện tại hẳn là đã đạt tới thiên long nhân chỗ ở đảo nhỏ. Bằng vào đối với Lâm Thiên giải khai, chiến quốc rõ ràng bạch Lâm Thiên nhất định sẽ không bỏ qua năm thiên long nhân. Hơn nữa năm thiên long nhân cũng nhất định sẽ bị chết rất thảm. Thân là hải quân nguyên soái, chiến quốc có quan hệ Lâm Thiên những năm này sự tình đại thể đều có giải khai. Đối với Vu Lâm Thiên xử trí như thế nào một ít hải tặc phương pháp cũng là biết được. Có thể Lâm Thiên có thể đi qua chính mình năng lực, trong nháy mắt tới nơi đó. Có thể bọn họ làm không được, đều là năng lực trái ác quỷ giả. Đối mặt cái này bát ngát đại hải, chỉ có thể dùng thuyền. Nhưng chờ bọn họ ngồi thuyền tới chỗ nào, chỉ phạ cái gì cũng không có. Đây chính là năm vị thiên long nhân. Nếu như tất cả đều chết hết, được gặp phải bực nào động tĩnh. Bỗng nhiên, chiến quốc nhớ đến một người anh. Đó chính là Dragapunk. Dragapunk gần nhất nghiên cứu ra có thể bay được cơ khí. Nếu như dùng bay tốc độ nhất định có thể khoái rất nhiều. Chờ bọn họ cảm thấy Dragapunk phòng thí nghiệm lúc, liền nghe được một cái không phải hảo tin tức. Bởi vì thực nghiệm, Dragapunk làm ra chỉ là một trận máy nguyên hình. Hiện tại đã được đến số liệu. Bộ này máy nguyên hình đã bị mở ra. Coi như lắp ráp cũng không kịp. Rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là dùng khổng lồ đại pháo bắn ra đạn pháo. Sau đó đứng ở phía trên bay tới. Lúc này mới có vừa rồi một màn. Chính là bay đến đảo nhỏ bên cạnh lúc. Đạn pháo đã đến cực hạn. Rơi xuống ở trên biển. Đây chính là mấy thước lớn đạn pháo. Uy lực có thể nghĩ. Bạo tạc sinh sinh năng lượng nhấc lên trên trăm thước cao sóng thần. Có ở Aokiji nhất chiêu kỷ băng hà bên trên. Trong nháy mắt liền bị đông lại, thành vì một đạo kỳ quan. Bốn đạo nhân ảnh rơi ở trên mặt băng, không có quá nhiều dừng lại. Bốn người lập tức hướng lên trước mắt cự kiến trúc lớn đàn phóng đi. Không có nhiều thời gian như vậy cấp bọn họ lãng phí. Tuy nói bọn họ đi qua đạn pháo bay tới, tốc độ bay thường nhanh. Có lẽ tiêu thất đáo hiện tại đã có không phải trong thời gian ngắn. Cái này chút thời gian. Liền Lâm Thiên thực lực, đủ để đem cả tọa Kojima tàn sát mấy lần. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Nếu như còn có một hai cái thiên long nhân không có chết đây, loại này xác suất hầu như là số không. Nhưng trong lòng người đều sẽ có chút may mắn tâm lý. Có thể cứu một người là một cái. Bên trong đình viện, hết thảy khôi phục tự do hộ tống vệ đội viên lần nữa vây quanh Lâm Thiên. Chỉ là vừa chỉ có hiển hiện ra thực lực, để bọn họ rõ ràng, bạch bọn họ toàn bộ bên trên cũng không nhất định là bên cạnh con kia cự ưng đối thủ. Huống chi là Lâm Thiên trung tướng, Lâm Thiên đem thiên long nhân giết về sau, cũng đem này hộ tống vệ đội viên cho hết thả. Bọn họ cũng cùng chính mình không có thù, mục đích đã đạt đến, hà tất đối với bọn họ động thủ. Huống hồ Aokiji bọn họ cũng đã đến đi. Người còn chưa hiện thân, công kích liền đã đến. Một đạo thật nhỏ laser từ đằng xa phóng tới. Lâm Thiên giơ lên hữu quyền. Một quyền đem đánh nát. Đạp đạp. Bốn đạo nhân ảnh tùy theo xuất hiện tại trong đình viện. Kiến Sạch người đến. Mọi người mừng rỡ hô. Đó là Hải quân Chiến quốc Nguyên soái. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực Hải quân đại tướng. Vừa đưa ra ba vị. Hết thảy đại tướng tất cả đều tới. Chiến quốc đám người. Vừa tiến vào trong đình viện. Đã bị trước mắt chàng cảnh sợ ngây người. Không phải Chiến quốc đám người định lực không được. Mà thật sự là trước mắt chàng cảnh siêu càng bọn họ tưởng tượng. Trên mặt đất một gã thiên long nhân rơi vào trong đất. Đầu cái trước động. Óc tùy ý chảy đều là. Bên cạnh trên một cây đại thụ. Một cây kỳ dị trường mâu cắm trúng cổ. Bị nhìn chằm chằm trên tàng cây. Lâm Thiên bên cạnh. Hai gã hải quân cứ như vậy lơ lửng. Bất quá có thể cảm ứng được. Hai người bọn họ đã chết. Trên cổ tay vết thương vẫn còn đang giữ lại từng giọt tiên huyết. Đếm tới đếm lui. Chiến quốc đám người phát hiện mình bốn vị thiên long nhân ở chỗ này. Không phải có năm vị thiên long nhân. Còn có cho rằng đi nơi nào. Trong lòng khó hiểu thầm nghĩ. Bằng Lâm Thiên thực lực. Làm sao có thể để bọn họ chạy thoát. Hơn nữa đã giết bốn cái thiên long nhân. Làm sao sẽ gánh rơi một cái. Lúc này. Một cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc truyền đến. Mấy người mắt thần chiều lấy Lai Jinichi nhìn. Một bộ bạch oánh khung xương xuất hiện tại bên cạnh kia bức không trọn vẹn trên tường. Mặt trên còn có một từng tia như tơ vậy huyết kế. Khung xương bên trên. Một đống miếng thịt ở tại dưới. Còn có bên trong thân thể nhục tạng. Nếu bật người liền đoán được. Trước đây từng nghe nói Lâm Thiên sẽ đem một vài hải tặc. Cắt thành từng cục miếng thịt. Nhưng hôm nay sau khi thấy được. Mọi người trong dạ dày cuồn cuộn không gì sánh được. Cực kỳ khó chịu. Lâm Thiên à Lâm Thiên. Ngươi cư nhiên đem những này thiên long nhân giết tất cả. Cái này ngươi ở đây cũng không quay lại được. Thế giới chính phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cả cái thế giới cũng không có của ngươi đất dung thân. Chiến quốc thở dài. Hận thiết bất thành cương nói rằng. Lúc đầu chiến quốc trích là chuẩn bị đem Lâm Thiên bắt lại. Nhốt vào Impel Down. Để hắn ở bên trong hảo hảo lặng lặng. Chờ sự kiện bình tức về sau. Sau đó tìm một cơ hội để hắn tái nhậm chức. Có thể hiện tại hắn cư nhiên giết năm thiên long nhân. Hay là dùng như vậy thủ đoạn. Đã hoàn toàn đắc tội thế giới chính phủ. Thiên long nhân vì duy trì bọn họ uy nghiêm. Cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Định sẽ làm ra có chút đại động tác. Ha ha. Lâm Thiên cười lắc đầu. Nói ra. Chiến quốc nguyên soái. Có thể thế giới chính phủ ở trên đất bằng khống chế lực rất mạnh. Nhưng ở cái này vừa nhìn vô tận trên biển khơi. Thế giới chính phủ cũng không được. Hơn nữa. Bằng thực lực của ta. Coi như là tứ hoàng xuất thủ cũng không nhất định có thể bắt được ta. Huống chi là hải quân bên trong. Nếu như là ngươi và lão sư đang xuất thủ còn có thể. Vậy do ta năng lực. Muốn chạy trốn lời nói các ngươi chân có nắm chắc không? Nghe được Lâm Thiên. Cho dù là chiến quốc nguyên soái không thừa nhận cũng không được. Lâm Thiên thực lực và năng lực. Hắn muốn chạy trốn. Rất khó ngăn được. Cho nên nói. Hôm nay ở đây gom đủ hải quân ngoại trừ gặp bên ngoài hết thảy nhất cao chiến lực. Có thể là cơ hội duy nhất. Nếu muốn có lần sau sẽ rất khó. Hơn nữa hôm nay còn có một số vật gì đó ở. Chiến quốc trầm giọng phân phó nói. Dựa theo lúc trước kế hoạch. Ba người các ngươi đều không phải ra tay toàn lực. Ta lai thủ hộ một số vật gì đó. Còn muốn Aokiji. Lần này ngươi không chỉ có phải ra tay. Vẫn không thể lưu thủ. Hiểu chưa? Ừ. Ở chính nghĩa trước mặt. Ta sẽ làm chính xác sự tình. Aokiji gật đầu. Nhẹ giọng nói. Ba người về phía trước nhẹ nhàng bán ra một bước. Ba cổ khí thế cường đại nhập vào cơ thể ra. Bao trùm toàn bộ Kojima. Lâm Thiên đồng dạng phóng xuất ra một cổ cường đại khí thế. Dù cho Lâm Thiên khí thế không rơi. Nhưng đối mặt ba vị đại tướng khí thế. Còn là rơi vào rồi hạ phong. Chu vi này hộ tống vệ đội viên sớm đã trước khí thế giao phong hạ đã hôn mê. Lâm Thiên một chân dẫm một cái. Mặt đất xuất hiện vô số vết rách. thân hình hướng phía đảo bên ngoài bắn tới. Ở đây quá nhiều người. Chúng ta còn là đi ra bên ngoài những băng nguyên đó lên đi. Ba vị đại tướng cộng đồng xuất thủ. Tại bọn họ có phòng bị dưới. Chính mình hôm nay còn muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy. Còn không bằng đánh một trận hơn nữa. Âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Aokiji đám người rằng có liếc mắt. Cùng sau lưng Lâm Thiên. Hướng phía băng nguyên đi. Trong đó Kizaru tốc độ nhanh nhất. Hóa thành tốc độ ánh sáng hạt căn bản. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Lâm Thiên. Ngón tay gảy liên tục. Hơn 10 đạo tia laser quá tuyến phát sinh. Hướng phía Lâm Thiên phía sau vọt tới. Thập đô mi cự ly. Đối với quang mà nói trên mặt thời gian cũng không muốn. Hào quang màu vàng óng lóe lên. Đã xuất hiện tại Lâm Thiên phía sau lưng. Hiểu biết sắc Haki. Lâm Thiên trở tay cầm kiếm. Vẫn đang hướng phía trước bay đi. Trong tay truy phong rất nhanh huy động. Vài cái đang lúc liền đem phía sau phóng xạ tia sáng chém lệch. Đối với lần này, Kizaru cũng không có kinh ngạc. Lúc trước chiến đấu để cho minh bạch. Lâm Thiên chiến lực so với chính mình đều lớp 10 tuyến. Làm sao có thể đơn giản như vậy bị đánh trúng. Đạp một tiếng, theo Lâm Thiên tin tức ở băng nguyên bên trên. Còn lại hải quân ba vị đại tướng cũng đã đặt tới. Đứng ở Lâm Thiên tam giác bên trên. Chăm chú đem Lâm Thiên bao quanh. Ánh mắt nhìn quét một vòng. Lâm Thiên cười nói ra. Không nghĩ tới. Ta cư nhiên cũng có thể muốn hải quân đại tướng cộng đồng xuất thủ. Thực sự là tự hào cực kỳ. Ba người đâu nghe không ra bên trong ý giễu cợt. Có thể bọn họ có thể đi đáo mức hiện nay. Làm sao sẽ bị chính là ngôn ngữ ảnh hưởng. Akainu lập tức liền mở miệng nói. Lâm Thiên, đừng tại chuyển miệng lưỡi lợi hại. Năm vị thiên long nhân chết ở trên tay ngươi. Ngươi bây giờ không chỉ có là thế giới chính phủ địch nhân số 1. Cũng là thiên long nhân đại địch. Làm một danh hải quân chỉ huy giả. Cứ nhiên làm ra như vậy tội ác việc. Cái này sợi ác nhất định phải bị diệt trừ. So sánh với dưới. Aokiji trong lời nói không có kịch liệt như vậy. Lắc đầu có chút đáng tiếc nói. Lâm Thiên. Người như thế không thể nhẫn nhịn nhất thời. Làm như hải quân lớn nhất tiềm lực người. Lúc đầu lần này tấn chức đại tướng. Ngắn ngủi nửa ngày. Liền xảy ra biến hóa lớn như vậy. Kizaru cũng không nói lời nào. Ở một bên chăm chú nhìn Lâm Thiên. Ba vị đại sẽ liên thủ. Còn có một số vật gì đó. Lâm Thiên hôm nay hẳn phải chết. Nói nhiều như vậy cũng là vô dụng. Nếu như vậy. Vậy đánh đi. Rất mạnh chiến ý nhập vào cơ thể ra. Chiến ý ngập trời. Trống rỗng nhấc lên một hồi cơn lốc. Thổi chúng Aokiji ba người sau lưng khoác gió to lớn vang lên. Ùng ùng. Lâm Thiên thân hình lóe lên. Vang lên một âm bạo thanh. Tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Đối mặt ba vị hải quân đại tướng. Lâm Thiên không có nương tay. Cái này chủng tình huống bên dưới. Một không phải cẩn thận sẽ lật thuyền. Xuất thủ hạ chính là toàn lực làm. Trong nháy mắt, Lâm Thiên đã xuất hiện tại Kizaru trước người. Đen nhánh nắm tay. Ở cường đại lực lượng dưới sự thôi thúc. Không khí đều vặn vẹo. Nắm tay ra từng đạo hung mãnh quyền phong vờn quanh trên đó. Thình thịch, Kizaru không nghĩ tới. Lâm Thiên toàn lực bạo phát hạ có nhanh như vậy tốc độ. Khi phản ứng lại, đã xuất hiện tại trước người mình. Không tránh kịp, bị Lâm Thiên toàn lực một quyền bắn trúng. Cả người nhất thời bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy chục thước. Mới ngừng lại được. Tam đại tướng bên trong. Kizaru thể thuật kém cỏi nhất. Đặc biệt ỷ lại về năng lực trái ác quỷ. Đây cũng là Lâm Thiên người thứ nhất hoa Kizaru vì đối thủ nguyên nhân. Đánh một trở tay không kịp. Chờ bên thượng thanh chỉ hai người khi phản ứng lại. Kizaru đã bị đánh bay ra ngoài. Hai người trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Đây chính là hải quân đại tướng. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực. Vừa đối mặt đã bị đánh bay ra ngoài. Tuy nói có chút đánh lén. Nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Thiên diêu lớn. Đóng băng thời gian bao con nhộng phun lớn hỏa thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.